Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, Thiên Long Thập Thái Tử. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1836 chương Thiên Long Thập Thái Tử. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong nhìn trong lòng an tĩnh nhắm đôi mắt lại mỹ nhân. Trong lòng cảm giác nhất trận buồn bã. Giết chết Vấn Ngạo Tuyết cũng không làm cho hắn có bất kỳ khoái cảm. Trái ngược, giờ phút này trong lòng hắn lưu lộ xuất ra, cũng là nhàn nhạt đau thương. Hai người từ Tuyết Dạng Trăng nhận thức, khi đó hắn hay là xanh miết thiếu niên. Năm tháng rằng rạc, người và vật không còn. Bọn họ đi lên bất đồng đường. Vấn Ngạo Tuyết có nhân sinh của nàng, mà hắn Lâm Phong có nhân sinh của mình. Hai người vận mệnh tối hậu rồi lại không thể không giao nhau lại với nhau. Hắn biết Vấn Ngạo Tuyết kỳ thật cũng không có có lỗi với hắn Lâm Phong địa phương. Không ra tay giúp hắn, không thể nói xin lỗi. Nhưng vô tình, tuy nhiên người vô tình, rồi lại hình như có thỉnh. Nàng thậm chí là tại muốn chết, chết ở trong tay của hắn. Có lẽ chết ở trong tay của hắn đích thật là Vấn Ngạo Tuyết kết cục tốt nhất. Ít nhất hắn nhượng Vấn Ngạo Tuyết giữ vững hoàn mỹ thân hình. Đây hết thảy có lẽ là vận mệnh trêu người. Một phương khác, chiến đấu như trước. Tuy nhiên quân Mạc Tích cùng Ô Cường Đại rung động thật sâu như thế mọi người tâm. Quá cường đại, giết Tôn Võ là người như là gạt bỏ con kiến hôi. Vấn Hoàng đều bị mạt sát, Vấn Hoàng cha, trung vị Hoàng cường giả, liên tục bị thương, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Cường đại Vấn gia, hai người, cũng đủ diệt hắn. Tư Không gia cường giả nhất trận khiếp sợ, Tư Không Hiểu cũng trong đám người. Hắn thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy kinh hãi, lúc đến chí khí hùng tâm phảng phất không còn sót lại chút gì. Quân Mạc Tích cũng đã đáng sợ như thế, còn có Lâm Phong bên cạnh một khác thanh niên, người này tựa hồ hội sẽ nghe theo Lâm Phong lệnh. Như vậy Lâm Phong mạnh bao nhiêu? Rất nhanh, Vấn Gia Lai Nhân, người mới đến, bị hoàn toàn bị diệt. Quân Mạc Tích toàn thân lộ ra một luồng hàn minh khí, quay đầu lại thấy Lâm Phong trong lòng điêu linh thân hình. Quân Mạc Tích trong lòng khẽ run dưới, hàn minh ý biến mất, thở dài một tiếng, đối với Lâm Phong mở miệng nói, Lâm Phong, đem thi thể của nàng, trả về Vấn gia đi. Ân, Lâm Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển quá, nhìn về phía Tư Không gia cùng với Tiêu Giao Tông Tông Chủ. Nói, Tư Không Thiên bảo, hôm nay đã về Thuận Thiên Đài. Mặc dù trước kia từng có thù hận, nhưng niệm tại hôm nay Tư Không Thiên bảo đã là ta Thiên Đài thống lĩnh xuống, liền không tiêu diệt. Lâm Phong vừa nói, nhìn thoáng qua trong lòng là người, hình như có chút hứng thú dã rời. Mặc dù diệt Tư Không ra, đối với hắn cũng sẽ không có bất cứ gì cảm giác. Các người tất cả đều quỳ xuống, hướng kiếm các tuyên thệ. Từ đó Trung Hoang Địa, dùng kiếm các vi tôn. Lâm Phong thản nhiên nói, lại làm cho Tư Không gia tộc nhân đều đồng tử co rút lại. Quỳ xuống, tuyên thệ, kiếm các là vương, không giết bọn họ, cũng là có vốn liếng. Ngũ tước thời gian, không hết thề, ô, ngươi liền diệt. Lâm Phong xoay người, thanh âm bình tĩnh đến không có nửa điểm phong ba. Lập tức nhìn Tiêu Giao Tông Tông Chủ, nói, ngươi có khả năng không dùng quỷ, tuyên thệ là được. Nói xong, Lâm Phong cước bộ hơi đạp, cuồn cuộn bay lên không mà đi. Từ hôm nay, Trung Hoang Địa, kiếm các là vương, tuyên thệ sau đó, ô, ngươi dẫn dắt Tư Không gia cùng với Tiêu Giao Tông Tông Chủ đi trước Dược Vương Tiên Cung một chuyến, diệt hắn. Thanh âm quanh quẩn với không, Lâm Phong thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết tại sao, giờ phút này, mặc dù là Lâm Phong tùy ý một giọng nói, đều đủ để khiến người run sợ. Một câu nói của hắn giống như có thể thay đổi biến tất cả bát hoang ngăn cách Trung Hoang Địa, Kiếm Các Xưng Vương. Đồng thời, Tư Không Gia cùng với Tiêu Giao Môn thần phục Kiếm Các, tái diệt Dược Vương Tiên Cung. Từ đó, Kiếm Các đâu chỉ là Trung Hoang Vương, chỉ bằng mượn Lâm Phong hắn lực uy hiếp, cũng đủ để nhượng Kiếm Các trở thành ông vua không ngai. Lâm Phong rời đi, sau đó quân Mạc Tích cũng rời đi. Tư Không Gia tại ô thực lực cường đại uy hiếp xuống, hướng Kiếm Các tuyên thệ. Đương nhiên, còn có Tiêu Giao Tông tông chủ. Kiếm Các là người, rốt cục cảm giác được tích tụ với trong lồng ngực nhiều năm một luồng khí phun ra. Hôm nay Kiếm Các tự hồ chỉ kém Biệt Võ Hoàng sinh ra. Mặc dù hôm nay tại thiếu chủ uy hiếp xuống, Kiếm Các Trung Hoang xưng vương, nhưng Lâm Phong không có khả năng vĩnh viễn tại bát hoang. Vấn gia song hoàng cùng với chư tôn võ cường giả tử đã đầy đủ, Lâm Phong cũng không chém tận giết tuyệt. Đến mức quân Mạc Tích sẽ như thế nào, đều tùy quân Mạc Tích đi thôi. Bất quá quân Mạc Tích cũng không người hiếu sát, diệt vấn gia cao tầng, coi như là cấp Bất Tử Thiên Cung một cái công đạo. Huống hồ là hắn chính miệng nhượng Lâm Phong đem Vấn Ngạo Tuyết trả về vấn gia. Tại đem Vấn Ngạo Tuyết trả về vấn gia sau đó, Lâm Phong cũng không trở về Kiếm Các, mà là cưỡi cổ thuyền, hướng tới Bắc Hoang Địa mà đi. Kiếm Các việc tiếp xuống dĩ không cần hắn tái lo lắng cái gì. Kiếm Hoàng tiền bối cũng đã hồi phục. Dược Vương Tiên Cung bên kia, ô bọn họ biết làm hảo. Hôm nay, tại bát hoang cảnh, còn nhượng Lâm Phong có vài phần luyến tiếc nhân. Đã trải qua, không nhiều lắm, ngày xưa tiểu gia hỏa kia nếu từ nhỏ trong trấn đi ra. Hơn nữa ồn ào như thế muốn phục hưng thiên đài, Lâm Phong đương nhiên không có khả năng đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Lần này bắc hoang chuyến đi, cũng tốt đi xem một chút tiểu tử kia hôm nay lớn bao nhiêu. Bắc Hoang Địa, thiên cảnh trong thành, ngày xưa thiên đài chỗ thành trì. Lúc này Lâm Phong ngồi ở một gian cổ xưa trong tửu lâu. Gian phòng này tửu lâu tên là Thiên Cảnh Lâu, có được cực kỳ cổ xưa lịch sử. Dùng thành vì danh, đời đời truyền lại, chính là thiên cảnh trong thành cực kỳ nổi danh một tòa tửu lâu. Tại thiên cảnh trong lầu, có thể dễ dàng đạt được thiên cảnh thành rất nhiều tin tức, thậm chí là tất cả Bắc Hoang Địa tin tức. Lâm Phong không có khả năng bằng không tại mênh mông Bắc Hoang đem tiểu thần tìm ra. Bởi vậy chỉ có thể ở trong tửu lâu, nhìn có thể hay không đạt được một chút tin tức. Hắn lúc này đã trải qua, tại tửu lâu trong đó ngồi hai canh giờ. Rốt cục nghe được có người bắt đầu đàm luận Diệp Thần này một người chữ. Này Thiên Long Thập Thái Tử xác thật lợi hại, nghe nói hôm nay đã đến vô địch tôn chủ tu vi. Giết tôn chủ cấp bậc cường giả đều dễ như trở bàn tay. Hôm nay này Thiên Long Thập Thái Tử đã trải qua, hiệu lệnh Thiên Long Thần Bảo Nhân áp chế Diệp Thần. Chỉ sợ na, nọ, Diệp Thần lần này khó thoát một kiếp này. Không sai, Thiên Long Thập Thái Tử thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ đột phá đến võ hoàng cảnh giới đều sắp tới. Nói không chừng thật có thể đủ phục hưng Thiên Long Thần Bảo. Mà Thiên Long Thần Bảo cùng thiên đài chính là địch nhân vốn có. Này Diệp Thần tưởng muốn phục hưng thiên đài, Thiên Long Thập Thái Tử há có thể tha cho thứ cho hắn. Rượu người trong lầu đang đàm luận nói, khiến cho Lâm Phong có chút kinh ngạc, ánh mắt hướng tới những người kia nhìn lại, mở miệng hỏi, chư vị huynh đài, ngày xưa Thiên Long Thần Bảo cửu thái tử không phải là bị chu sát rơi dụng ấy ư? Này Thiên Long Thập Thái Tử, từ đâu mà đến, ngoặc kép, các hạ là người ngoại lai đi. Người nọ nhìn về phía Lâm Phong, mỉm cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, đích xác vừa tới Bắc Hoang. Thiên Long Thập Thái Tử rốt cuộc là thân phận như thế nào không người biết được. nhưng hắn khống chế ngày xưa Thiên Long Thần Bảo cường đại năng lực là không thể nghi ngờ. Hắn dùng thập thái tử thân phận phát ra hiệu lệnh, muốn gầy dựng lại Thiên Long Thần Bảo. Bởi vậy, một chút ngày xưa Thiên Long Thần Bảo không bị hủy diệt nhận đoàn tụ. Hội tụ thành là một cổ lực lượng cường đại, tuy không phải võ hoàng thế lực, nhưng là phi thường đáng sợ. Thiên Long Thập Thái Tử, tự nhiên là nhân vật lãnh tụ. Người kia cười nói, nhất thời Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, thì ra là thế, na, nọ, Diệp Thần thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Diệp Thần có tuổi còn thấp, tu luyện kiếm đạo lực lượng, mặc dù có chút lợi hại, nghe nói đã đến tôn chủ cảnh giới, nhưng là tuyệt không phải Thiên Long Thập Thái Tử đối thủ. Nếu là bị Thiên Long Thập Thái Tử gặp gỡ, sợ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Người nọ đáp lại nói, khiến cho Lâm Phong nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói. Các hạ mới vừa nói Thiên Long Thần Bảo áp chế Diệp Thần. Có biết ở nơi nào? Ngoặc kép, nghe nói Thiên Long Thần Bảo tra rõ Diệp Thần lai lịch. Tìm được rồi quê hương của hắn. Hôm nay đem quê hương của hắn áp chế lên. Dùng này uy hiếp Diệp Thần hiện thân. Nếu là Diệp Thần thật sự cố kỵ quê quán là người hiện thân lời mà nói, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, lập tức chỉ thấy hắn đứng dậy, cước bộ hơi đạp, thân thể của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giống như quỷ mị mất đi tung tích, điều này làm cho na, nọ, người nói chuyện trong miệng lời nói của trực tiếp nuốt trở về. Con mắt trừng trực hệ lên, lộ ra kinh hãi thần sắc, thật nhanh, hắn là ai? Rượu người trong lầu cảm thấy nhất trận kinh hãi, đều nhìn chăm chú Lâm Phong biến mất thân ảnh. Diệp Thần tại tuổi nhỏ lúc cùng hắn Lâm Phong quen biết, sau khi lớn lên dĩ nhiên còn nhớ rõ hắn, thậm chí đến thiên đài tìm hắn. Hôm nay vừa nặng kiến thiên đài, hiển nhiên là trọng tình là người. Người như vậy, Thiên Long Thần Bảo dư nghiệt dùng quê hương của hắn là người uy hiếp lời của hắn. Diệp Thần nhất định sẽ hiện thân. Tây Hoang cùng Bắc Hoang giao giới địa, trấn nhỏ bên trên, cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ. Đột nhiên có rất nhiều cường giả thân ảnh xuất hiện ở trấn nhỏ, hơn nữa đem trấn nhỏ nhân áp đến sơn mạch thác nước phía trước trên đất trống. Tại thác nước trước nhất tôn trên khối đá khổng lồ, Thiên Long Thập Thái Tử người mặc long bào, uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt nhìn ra xa phương xa, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở chỗ đó. Một người trong đó, đúng là Diệp Thần, vô liêm sỉ tiểu tử. Chạy về tới làm gì? Cút cho ta. Lúc này, chỉ thấy Hạ Không trong đám người, một đạo thân ảnh rít gào nói. Diệp Thần nhìn Hạ Không rít gào là người. Hô, từ sư phó, cút. Ngươi không xứng cho ta trấn Nam Nhi. Từ sư phó rít gào nói. Tuy nhiên cũng tại lúc này, một đạo công kích trực tiếp oanh ở tại trên người của hắn, khiến cho hắn phun ra một mảnh hiến máu. Lão gia hỏa, hô cái gì hô? Nhất Thiên Long Thần Bảo nhân quát lạnh một tiếng. Ngươi dừng tay. Diệp Thần ánh mắt tràn ngập lửa giận, rít gào nói. Từ sư phó chính là con hắn thì lão sư chỉ dẫn như thế hắn nhập võ đạo. Hắn cũng là tất cả trấn nhỏ lão sư. Ngươi hay là lo lắng một chút tánh mạng của mình đi. Thiên Long Thập Thái Tử thanh âm cuồn cuộn đập ra, chỉ thấy thác nước trước hắn mở mắt ra. Yêu dị vô cùng mũi nhọn lóe ra. Lập tức chỉ thấy hắn cước bộ một bước. Long bào cuồn cuộn phiêu đãng. Lạnh lùng nói, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng muốn gầy dựng lại thiên đài. Hôm nay, ta liền nhượng thiên đài dư nghiệt, hoàn toàn chôn vùi hơn thế. Tây Hoang Bắc Hoang địa, ta Thiên Long Thần Bảo độc tôn. Buồn cười, Thiên Long Thần Bảo sớm đã bị thiên đài tiêu diệt. Các ngươi mới là dư nghiệt, nếu là Lâm Phong thúc thúc tại, các ngươi bọn này bọn chuột nhắt nhân vật. chỉ sợ đều co đầu rút cổ như thế không dám ra đến. Diệp Thần lạnh lùng nói, Lâm Phong thúc thúc, buồn cười chí cực, ngươi khi nào cùng na, nọ, Lâm Phong đặt lên quan hệ, đáng tiếc ta sinh không gặp thời, nếu không nếu là sớm hơn vài năm mới ra đời, há lại cho được Lâm Phong tại bát hoang càn rỡ, thiên long thập thái tử trên người phóng thích, kinh khủng yêu dã khí, toàn thân phụ lên nhất tầng sắc bén vô cùng long lân, làm cho người ta dùng lực lượng vô cùng cảm giác, đúng là thiên long thần bảo nghĩ, mô phỏng, long năng lực, thiên long cửu thái tử cơ hồ đều bị Lâm Phong thúc thúc chu sát. Nếu là hắn tái, ngươi dám càn rỡ như thế, Diệp Thần khinh thường cười lạnh nói, mặc dù hiện tại hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều làm cho hắn đền mạng, thiên long thập thái tử thanh âm cuồn cuộn. Một luồng kinh khủng khí thế hướng tới Diệp Thần bách đi. Yêu khí hùng thiên, phải, lúc này, một giọng nói trong lúc đó từ vòm trời bên trên bầy vẫy mà xuống. Phảng phất từ tám mặt mà đến, khiến cho thiên long thập thái tử nhức đầu run lên. Ánh mắt lóe ra mũi nhọn, hướng tới hư không nhìn lại. Ai đang nói chuyện? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.